Xin mời chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 283 của bộ truyện Qua Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ khi nhìn vào bộ xương, nhìn bề ngoài thì có thể đoán đây là một bộ xương đàn ông, không biết đã chết bao nhiêu năm. Lý kỳ nhất là tôi ở gần nó như vậy nhưng lại không cảm nhận được một chút tàn hồn nào. Điều này cho thấy hồn phách của bộ xương này bị cố ý lấy đi, hoặc có thể nói nó đã bị đại trận phong thủy ở Tôn Nhạn Lai luyện hóa. Tóm lại, đây là một bộ xương vô cùng sạch sẽ. Thế nhưng biểu cảm của người đàn ông này trước khi chết quá mức dở tợn, miệng há to, hai tay đưa về phía trước giống như muốn túm lấy thứ gì đó, đồng thời cũng giống như là đang đồng thời giãy giụa chui từ trong đất ra. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt bộ xương khô, cẩn thận quan sát, muốn nhìn xem có phải là hoàng cẩn thận không. Tiếc là quần áo trên bộ xương khô này đã quá bẩn thỉu, không thể nhìn ra kiểu dáng cũng như màu sắc ban đầu. Khuôn mặt cũng bị phân hủy đến không phân biệt được khi còn sống, đó là một ông lão hay một thằng nhóc nữa. Không tìm hiểu được thêm gì, tôi đành quay người rời đi, vừa định tiếp tục đi về phía trước để tìm Đinh Nhất. Thì đúng lúc này, tôi phát hiện nơi tôi vừa ngã xuống trên mặt đất cũng đầy xương trắng. Từ đầm rách lòng bàn tay trái của tôi cũng là một đoạn xương đùi gãy của con người. Nhìn mặt đất đầy xương trắng, lòng tôi siết chặt lại, sau đó dùng điện thoại từ từ chiếu lên phía trước, phát hiện ra trong mảnh rừng này không chỉ có một bộ xương trắng kia. Ánh sáng điện thoại chiếu đến đâu, tôi liền nhìn thấy loáng thoáng có rất nhiều thứ bị chôn trong đất, giống như từng bộ xương được trồng trên đất vậy. Mặc dù những thi thể này có sự khác biệt, nhưng bọn họ đều đưa tay ra phía trước như muốn nắm chặt thứ gì đó trước mặt. Đột nhiên nhìn thấy nhiều bộ xương khô như vậy, lồng tơ cả người của tôi đều dựng đứng cả lên. Da đầu của tôi run lên từng đợt. Nhìn tư thế của bọn họ, giống như khi còn sống đã bị chôn một nửa trong đất. Thế nhưng nói vậy cũng không hợp lý. Nếu những người này bị chôn từ khi còn sống, thì họ hoàn toàn có thể dùng tay tự đào mình ra, vì đất cũng mới chỉ chôn đến eo bọn họ. Cần gì phải với lên phía trước, nắm loạn cơ chứ? Mặc dù dáng vẻ của đám xương khô này quá mức kinh khủng, nhưng dù sao, bọn họ cũng không còn chút tàn hồn nào. Cho nên tôi ổn định lại tâm trạng, sau đó dùng đèn pin chiếu xuống chân, cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng không dẫm lên đám xương người và đi vào phía sâu bên trong. Một mình một bóng, đêm hôm khuya khoắt đi giữa biển xương trong rừng rậm. Mùi vị phải nói là vô cùng mất hồn. Người bình thường chỉ cần trải qua một lần, chắc chắn cả đời khó quên. Cũng không biết trước đó, khi Đinh Nhất nhìn thấy những bộ xương khô này có hoảng hốt hay không? Có lẽ là không, vì với cách tư duy không giống người bình thường của anh ta, đám xác khô trước mặt này cũng chẳng khác mấy cây đại thụ kia bao nhiêu. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng ép được cảm giác sợ hãi trong lòng xuống. Dù sao tôi đã chọn đi một mình xuống đây, thì cũng đã lường trước việc đường dưới này không dễ đi. Nếu không, tại sao Đinh Nhất lại đi không trở lại cơ chứ? Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là anh ta đã gặp phải chuyện gì đó, vì chỉ với những xác khô này thì không thể cản đường của Đinh Nhất được. Không ngờ đúng vào lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy được bụi cỏ sau lưng có động tĩnh. Tôi lập tức liên tưởng đến có phải đám thầy khô vừa rồi bắt đầu bò ra khỏi đất hay không. Trong lúc giật đầu tôi đang tê dại, không biết nên chạy hay chiến, thì nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. A Đù! Đây là cái quỷ gì thế? Củ cải đầu người à? Nghe được âm thanh thô lỗ đó vào tới khắc này, không ngờ lại cảm thấy vô cùng êm tai, khiến con tim nhỏ bé của tôi thiếu chút nữa đã nhảy lên đến cổ, rồi mới quay lại vị trí cũ. Tôi ổn định lại tinh thần, sau đó quay đầu nói với Lý Bác Nhân. Anh dám xuống thật đấy à? Không phải anh nói dưới này quá nguy hiểm sao? Lý Bác Nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Cậu bé xíu như thế còn dám xuống, một người đàn ông to khỏe như tôi, có gì không dám cỡ chứ. Cho nên tôi cũng trèo xuống theo cậu đấy. Tôi thấy anh ta đã xuống đây rồi, cũng không thể để anh ta trèo lên được. Thế là tôi phất tay với anh ta. Đi sát vào tôi, đừng làm chậm trễ chuyện quan trọng. Nhưng chuyện này phải nói trước. Chút nữa, cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được tùy tiện hành động. Tất cả phải nghe theo tôi chỉ đạo. Dựa vào cái gì chứ? Lý Bắc Nhân tỏ ra không phục. Tôi vẫn lạnh lùng đối với anh ta. Chỉ với việc tôi có thể tìm được dị cốt của sư phụ anh là được rồi. Lý Bắc Nhân lập tức ỉu xìu, không ngừng đi theo sau tôi. Được, tất cả đều nghe theo cậu. Sau đó hai người chúng tôi đi về phía trước thêm một đoạn, phát hiện xương khô trên đất đều vô số kể. Có khi còn nhiều hơn cả cây cối trong rừng. Tôi vừa đi vừa nghĩ trong lòng, số lượng xác chết này không đúng. Nếu như bọn họ là những người đã dùng mạng để trấn mắt trận, thì số lượng này cũng quá nhiều. Ở đây không phải 100 thì cũng cỡ 80 mấy bộ xương. Tôi nhớ từ những cái tên được ghi trên bài vị kia, cùng lắm cũng chỉ khoảng 20 tên. Sau đó tôi cũng chứng thực được điều này qua lời của lão quỷ hoàng cẩn thận kia. Số lượng người được chọn để trấn mắt trận những năm gần đây chỉ có gần đó người. Không thể có đến 70-80 người như vậy được. Vậy thì những bộ xương trước mắt này phải giải thích như thế nào? Hơn nữa, chúng tôi mới đi được một đoạn trong khu rừng này. Phía trước còn bao nhiêu xác người thì không ai có thể biết được. Số lượng người chết này không chỉ là nhiều hơn những người trấn mắt trận, mà càng đi vào sâu trong rừng, số lượng xác chết còn nhiều hơn cả số dân trong thôn Nhạn Lai. Nhìn những bộ xương khô này, trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ số người chết ở đây thực sự nhiều hơn cả số dân của thôn Nhạn Lai sao? Nếu quả thực như vậy thì quá đáng sợ rồi. Đây không phải là dùng một mạng đổi một mạng sao? Trong lòng tôi chợt cảm thấy kinh hoàng. Lý Bắc Nhân ở phía sau thấy tôi ngẩn người không đi tiếp, bèn khẽ đẩy tôi một cái và nói: "Đi đi, đứng sững ở đây làm cái gì? Không phải cậu vội đi tìm bạn sao?" Tôi quay lại hỏi Lý Bắc Nhân: "Năm đó trước khi sư phụ anh đến thôn Nhạn Lai, có dặn dò gì anh không?" Lý Bắc Nhân lắc đầu, nói với vẻ khổ sở: "Không có, ông ấy đi rất vội vàng, nói là thôn đó gặp chuyện khó giải quyết, cần ông ấy đi xử lý ngay lập tức. Lúc đó tôi cũng muốn đi theo ông ấy, nhưng ông ấy lại bắt tôi ở nhà, không cho tôi theo." "Vậy những năm sau này, anh vẫn luôn điều tra những chuyện liên quan đến thôn Nhạn Lai sao?" Tôi tiếp tục lên tiếng hỏi anh ta. Lúc bấy giờ anh ta trầm ngâm một chút, ngẫm nghĩ rồi nói: "Mấy năm nay, mặc dù tôi cũng nghi ngờ sư phụ mình gặp chuyện bất trắc ở đây, nhưng thứ nhất là tôi không có chứng cứ, thứ hai là không dám tùy tiện để nhà họ Ngô biết tôi đang ngấm ngầm điều tra về bọn họ. Như vậy tôi sẽ dễ điều tra hơn, nhờ đó mới dần dần tra ra chút mánh khóe trong trận phong thủy của họ." Tôi nghe Lý Bắc Nhân nói rõ ràng, rành mạch như thế, cảm thấy anh ta nhất thời trở nên thông minh, khôn khéo hơn nhiều. Thế là tôi nghi ngờ nhìn anh ta chăm chăm. Nhưng Lý Bắc Nhân lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thổ lỗ. Anh ta nói: "Thật ra không cần tra cũng biết là bọn họ làm. Cho nên tôi mới cưa đổ cây thông già trăm tuổi của bọn họ. Cho dù không phá được mắt trận thì cũng phá được tài lộc của bọn họ." Sự thay đổi thái độ của anh ta khiến tôi không hiểu rõ Lý Bắc Nhân là kẻ như thế nào. Không biết anh ta ngốc thật hay là giả ngu. Xem ra tôi vẫn nên đề phòng gã đại ngốc này mới được. Không thể để bị cả hai thầy trò anh ta lừa được. Nghĩ vậy tôi cố ý tạo khoảng cách với Lý Bắc Nhân, sau đó nhanh chóng đi về phía rừng sâu. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là đi tìm Đinh Nhất. Mặc dù anh ta có kim cương sự trong tay, nhưng tôi biết vật kia chỉ có trong tay tôi mới phát huy được tác dụng tối đa của nó. Nhưng đang đi, đột nhiên xung quanh vang tiếng khóc ríu rít, giống như tiếng trẻ con khóc nỉ non, lại giống như tiếng mèo tru lên thầy đường. Tiếng kêu khóc khiến cho lòng người hoảng loạn. Lý Bắc Nhân sau lưng tôi vừa đi vừa chửi: "Còn bà nội nó chứ, có giỏi thì mò ra đây, để tao xem là cái giống gì, đèn đuổi quá, cứ ì ì oa oa, gào lên, đau cả đầu." Kể ra thì cũng lạ, sau khi anh ta mắng bừa mấy câu, những âm thanh kia thực sự dần xa xa. Xem ra, ngoài một thần dương khí, không phải Lý Bắc Nhân không còn gì khác. Nhưng tôi vừa định khen anh ta mấy câu, thì lại nghe thấy anh ta đột nhiên gào lên mấy câu: "Còn mẹ nó chứ, cái chết tiệt gì thế này?" Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta nhìn thấy mấy cái xác dọa người, thế là tôi định quay lại dùng điện thoại chiếu sáng giúp anh ta. Nhưng đột nhiên mắt cá chân của tôi có cảm giác bị siết chặt, giống như có một bàn tay lạnh thấu xương bắt chặt lấy tay của tôi. Tôi hiểu ngay vì sao khi nãy Lý Bác Nhân lại đột nhiên gào lên. Tôi bèn vội vàng cúi xuống xem. Thấy dưới chân tôi là một loại xác khô đang dùng bàn tay gầy guộc bắt chặt lấy cổ chân của tôi. Loại cảm giác này quá con mẹ nó quỷ dị đi. Bị một bộ xương khô không biết đã chết bao nhiêu năm tóm chặt lấy chân. Nếu không phải có Lý Bác Nhân ở gần thì chắc tôi cũng không chống đỡ được cái cảm giác này. Tôi thử rút chân hai lần thì phát hiện thứ này nắm rất chặt. Thế là tôi nhanh chóng dùng chân còn lại đạp vào nó. May mà những thầy khô này đã không còn rắn chắc nữa, không chịu được mấy đạp của tôi. Tôi đạp vài cái thì đã đạp gãy được cánh tay kia. Lúc này Lý Bác Nhân cũng đã thoát ra được, nhưng chúng tôi cũng phát hiện ra xung quanh không tốt cho lắm. Khi nhìn ra những bộ xương khô khi nãy vẫn còn nằm yên, không nhúc nhích. Giờ như được bật công tắc, tất cả đều giãy giụa muốn chui từ trong đất lên phía trên. Tôi tức giận nói, mẹ nó chứ, lúc sống thì không cố mà bò ra, chết hết còn mẹ nó rồi, thì còn bò ra làm cái khỉ gì? Lý Bác Nhân thấy tôi vẫn còn tâm sức mà mắng chửi, vội vàng kéo tôi chạy ngược lại. Sức mạnh của thằng cha này lớn đến kinh người, tôi gần như bị anh ta vì nước đại kéo đi. Trong lúc hỗn loạn nên không nhìn rõ dưới chân thế nào. Mấy lần tôi cảm giác mình đã dẫm lên mấy bộ xương khô đang vặn vẹo, nhưng lúc này không để ý được nhiều như thế. Chỉ có thể liều mạng chạy ra ngoài. Nhưng càng chạy, tôi càng cảm thấy lạ. Vì khi nãy, chúng tôi chưa đi được xa như thế. Với tốc độ này của chúng tôi, đáng lẽ phải ra khỏi mảnh rừng này lâu rồi mới đúng chứ. Tôi thở phì phò mà nói, dừng, đừng chạy nữa. Thế tôi dừng lại, Lý Bác Nhân nóng nảy thét lên. Đờ mơ, còn không chạy thì đám xương khô kia sẽ bỏ lên hết cả đây. Tôi tức giận nói, nếu cứ chạy nữa, cũng chỉ có chết thôi. Anh không phát hiện ra chúng ta bị lạc đường sao? Lý Bác Nhân có vẻ không tin. Lạc đường à? Không thể nào. Lúc này rõ ràng tôi chạy theo hướng ngược lại, hướng chúng ta đi vào cơ mà. Tôi chán không muốn giảng giải với anh ta. Nếu đúng như thế thì tôi và anh ta đã ra khỏi rừng từ lâu rồi. Nhưng anh nhìn cây cối xung quanh đi, có giống như sắp ra khỏi rừng không? Nghe tôi nói như vậy, Lý Bác Nhân mới cẩn thận quan sát lại một lần. Á đù! Đúng là còn mẹ nó lạc thật rồi. Không ngờ nói xong anh ta lại tiếp tục lôi tôi chạy về phía trước. Còn vừa chạy vừa nói, vậy cũng không thể dừng lại được. Cậu không thấy mấy bộ xương khô kia đều muốn treo ra ăn thịt chúng ta sao? Mặc dù Lý Bác Nhân có hơi cường điệu hóa vấn đề, thế nhưng trong rừng rậm đêm tối như thế này, khắp mặt đất đều là xương khô đang kích động giờ nành búa vút, lúc nào cũng có thể từ trong đất chui ra. Loại cảm giác này thực sự quá kích thích. May mà trước đó đã đuổi Ngô Vũ đi, nếu không để anh ta nhìn thấy những thứ này, có lẽ đã sợ đến ngất đi mất rồi. Trước mặt cũng không có biện pháp nào khác, trên người tôi chẳng có vũ khí gì. Nếu thực sự đánh nhau với bọn chúng, thì chắc chắn là thua. Nghĩ kỹ đi lại, tôi nhìn thấy mấy cây đại thụ xung quanh, sau đó quay đầu nói với Lý Bác Nhân. Anh có biết trèo cây không? Tôi có phải là khỉ đâu, leo lên cây làm cái gì? Lý Bác Nhân không hiểu. Tôi cũng không thừa sức nói nhảm với anh ta. Thầm nghĩ, anh cứ nghe lời có phải tốt hơn không? Sau đó tự mình tìm một gốc cây đại thụ lớn, cố hai ba lượt thì bò được lên cây. Tôi cũng không dám tin đám xương khô kia có thể trèo lên cây được. Lý Bác Nhân đứng sững người nhìn tôi, mãi mới phản ứng được. Mẹ nó chứ, thế cũng được à? Tôi ngồi trên cành cây lớn nhất, nói với Lý Bác Nhân đang ở bên dưới. Không phải anh cũng không có cách nào hay hơn sao? Nhanh! Tìm một cái cây rồi trèo lên đi. Chút nữa là chúng bỏ hết ra đây. Đến lúc đó, đừng hy vọng tôi sẽ cứu anh. Không còn cách nào khác, Lý Bác Nhân đành tìm một cái cây rồi trèo lên đó. Mặc dù anh ta thân hình cao lớn, nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, không đờ đẫn như vẻ bề ngoài. Ngay khi Lý Bác Nhân vừa trèo lên cái thân cây, thì một bộ xương khô ở gần anh ta nhất đã bò được ra khỏi mặt đất, từ từ lắc lư đi về phía Lý Bác Nhân. May mà Lý Bác Nhân nhanh chân rụt được chân lên, coi như tránh được một kiếp. Bộ xương khô kia không túm được Lý Bác Nhân thì bắt đầu giơ tay, thử thêm mấy lần nữa, cuối cùng mới từ bỏ. Nhìn thấy thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà những thứ này không biết leo cây. Lúc này trên mặt đất, những bộ xương khô tự do hoạt động ngày càng nhiều, một đám xương khô đang tụ thành một đống lớn. Tôi cũng thật không ngờ được chuyện lại biến thành thế này. Xem ra chân tướng của thôn Nhạn Lai này phức tạp hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Cho dù lời nói của Ngô Triệu Hải hay đã hoàng gàn dở kia thì cũng mới chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện. Chân tướng thực sự còn lại của cái thôn Nhạn Lai này thật khó mà tưởng tượng. Có thể là phần kinh khủng nhất khiến cho người ta không tiếp nhận được. Hiện giờ còn khoảng 2 tiếng nữa thì trời sẽ sáng. Tôi không dám tin đám xương khô kia vẫn còn giật giờ xung quanh được khi trời đã sáng. Nên thời gian còn lại, tôi và Lý Bắc Nhân giống như hai con khỉ đù trên trà cây, nhìn đám xương khô lững lờ dạo quanh rừng bên dưới. May mà động tác của đám thây khô này cứng ngắc, tốc độ chậm chạp, nhưng không biết nếu như có người sống lần vào trong này thì sẽ như thế nào. Nghĩ vậy, tôi lại nhìn về phía Lý Bắc Nhân đang co chân ngồi trên cây. Trong lòng có ý định chửi xỏ, hay là thử để anh ta tuột xuống dưới xem nào. Lý Bắc Nhân phát hiện tôi đang nhìn anh ta, lập tức lồng tờ dựng đứng, khẩn trương nói. Cậu nhìn tôi cái gì? Tôi chợt trừng mắt. Tôi thấy anh đẹp trai thôi mà. Bị tôi trêu, Lý Bắc Nhân không nói gì nữa, chỉ cố gắng ôm chặt thân cây, sau đó nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh ta. Anh bám cho chắc vào, đừng để tí nữa ngủ say lại rơi xuống dưới. Đến lúc đó tôi cũng không cứu được anh đâu. Nghe tôi nói như thế, anh ta rút dây tắt lưng rồi buộc người vào cái thân cây. Tôi thấy đây cũng là một cách hay, liền học theo, cũng tháo dây lưng của mình ra. Thời gian khi tờ mờ sáng là thời điểm gian nan nhất trong ngày, đặc biệt là đang đau khổ vắt vẻo trên cây như tôi và Lý Bắc Nhân. Không những lạnh, buồn ngủ mà lúc nào tinh thần cũng căng như dây đàn, lo sợ sẽ rơi xuống đám thầy khổ bên dưới. Thật ra tôi ngồi trên cây cũng không có nhàn rỗi, mà cẩn thận phân tích thuộc tính của đám thầy khổ kia. Đầu tiên bọn chúng chắc chắn không phải thuộc dạng cương thi hay xác sống. Vì khi tôi đạp thầy khô, bắt lấy chân của tôi đã phát hiện ra xương của chúng đã bị phân hủy rất nặng, chỉ đạp mấy cái là đã bị gãy. Cho nên theo phân tích của tôi, đây chỉ là một trận pháp dùng xương khô, lực công kích không có lớn. Đương nhiên đây là đang nói trong tình huống một đối một, kể cả là hào hán cũng không chịu nổi một đàn sói. Nếu phải đấu với một rừng xương khô như thế này, đừng nói là tôi, ngay cả đỉnh nhất cũng không đấu nổi. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của tôi túa ra, chỉ sợ sau khi nhặt được kìm cường sự của tôi, anh ta cũng gặp phải trận thây khô này. Mong là anh ta cũng giống như chúng tôi, trèo lên cây chờ trời sáng. Cùng thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến tận khi phía trời đông bắt đầu sáng dần lên, đám thây khô vật vờ không mục đích trên dưới đã cảm nhận được điều gì đó. Tất cả đều điên cuồng chui về cái hố chôn chúng trước đó. Khi mặt trời chính thức dâng lên, tất cả đám xương khô đều im đứng không động đậy, cứ như chúng chưa từng chui ra khỏi lòng đất vậy. Tôi quan sát trong chốc lát, sau khi xác định đã an toàn mới tháo dây lưng ra rồi chậm rãi tụt xuống khỏi cây. Mà lúc này Lý Bắc Nhân đã ngủ say, không có động tĩnh gì. Thế là tôi yên lặng đi qua bên dưới gốc cây anh ta ngủ, bỏ anh ta lại hành động một mình. Lãng phí mất một đêm, không biết phía Chu Lê thế nào rồi. Tôi đoán bọn họ lúc này đang đi tìm tôi và Đinh Nhất khắp cả ngọn núi. Mặt trời vừa mọc, mọi thứ trong rừng đều nhìn thấy rõ ràng hơn. Những bộ xương khô đã khôi phục dáng vẻ như lần đầu tôi nhìn thấy chúng. Chỉ là so với bộ dạng đêm hôm qua, dáng vẻ hiện giờ của chúng đáng yêu hơn nhiều. Trước đó, nhìn từ trên xuống không phát hiện ra trong rừng cây này có điểm gì dị thường. Nhưng bây giờ xuống đất, nhìn kỹ, mới thấy trên mặt đất không hề có một ngọn cỏ nào cả. Dường như tất cả dinh dưỡng trong đất đều bị những cây đại thụ ở đây hấp thụ sạch sẽ, không còn chút nào cho những loại hoa cỏ dưới đất, hoặc là cũng do những bộ xương khô kia chăng. Tóm lại, nơi này tạo một cảm giác vô cùng quỷ dị. Vì lo lắng cho Đinh Nhất, cho nên tôi cũng đi nhanh hơn, muốn nhanh chóng đi hết mảng rừng này. Nếu như đến cuối cùng vẫn không tìm thấy anh ta, thì chứng tỏ đêm hôm qua, anh ta đã ra khỏi rừng rồi. Có điều với tính cách của Đinh Nhất, nếu anh ta quay lại không tìm được tôi, chắc chắn sẽ nghĩ tôi xuống đây tìm anh ta. Cứ như vậy không khéo, anh ta lại quay lại tìm tôi ở đây thì phải. Nhưng không ngờ, đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy đám thây khô ở chỗ này khác hẳn. Có bộ thì mất đầu, bộ thì mất cánh tay. Tóm lại, đã bị chia năm xẻ bảy, không quay về cái hố chôn ban đầu như những bộ xương kia. Chẳng lẽ bọn chúng gặp Đinh Nhất ở đây? Tôi lập tức đi theo hướng những mẩu xương này, tìm kiếm về phía trước. Quả nhiên càng đi càng thấy nhiều bộ xương vỡ ngã trên mặt đất. Nhìn những phần xương không lành lặn này, không khó để đoán ra chuyện xảy ra đêm hôm qua đáng sợ đến như thế nào. Chắc chắn là đám xương khô này đã tập kích một người có bản lĩnh vô cùng lợi hại. Mặc dù tình trạng của đám xương khô rất thảm hại, nhưng như tôi đã nói, hào hán không chịu nổi đàn sói. Cho dù người kia có lợi hại đến thế nào cũng không chiếm được ưu thế. Giờ khắc này tôi chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng độc hành hiệp này không phải là địch nhất. Nhưng càng đi về phía trước, lòng tôi lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, vì tôi nhìn thấy vết máu chưa khô trên mặt đất. Đây đương nhiên không phải là của đám xương khô kia. Thế là tôi lần theo vết máu, đi mãi, để khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ trước mặt. Tôi đi đến gần, Đinh Nhất đang cúi đầu không nhúc nhích, ngồi dựa vào gốc đại thụ. Tay trái anh ta vẫn đang nắm chặt kìm cường sự, chỉ đặt trên chiếc chùy đã đầy vết máu. Lúc đi, Đinh Nhất mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, cho nên bây giờ bản thân của tôi không nhìn ra anh ta bị thương ở đâu. Đinh Nhất phải không? Tôi gọi nhẹ một tiếng, nhưng anh ta không hề phản ứng. Tôi lập tức ngồi thụp xuống kiểm tra thương thế của anh ta. Chạm vào người mới phát hiện, cả người anh ta đều dính máu. Tôi cuống cuồng vội vàng cởi quần áo anh ta ra, xem có bị thương ở vị trí quan trọng nào không. Sau khi tôi cởi áo Đinh Nhất, trong lòng thầm thở phào một hơi, vì mặc dù cả người Đinh Nhất đều có máu, nhưng cũng chỉ là những vết thương ngoài da. Có lẽ anh ta bị đám xương khô kia cào rách ra, chỉ là không biết đám xương khô này có phải là thi độc hay không. Nếu không, với nhiều vết thương hở như vậy, chỉ sợ bị lây nhiễm sẽ vô cùng phiền phức. Chắc hẳn đêm hôm qua, Đinh Nhất đã có một trận chiến vô cùng ác liệt. Hiện giờ anh ta hôn mê như thế này, ngoài vì mất máu, có thể còn vì quá mệt mỏi nữa chăng? Sau khi kiểm tra trên người Đinh Nhất không có vết thương nào chí mệnh, tôi vỗ nhẹ nhẹ vào mặt anh ta, muốn gọi anh ta dậy. Nhưng sau khi vỗ mấy lần, tôi phát hiện ra làn da của Đinh Nhất hơi nóng, hình như là đang bị sốt rồi. Không còn cách nào khác, tình hình hiện giờ của Đinh Nhất không hề khả quan, tôi phải nghĩ cách đưa anh ta xuống núi mới được. Đương nhiên tôi nhất định phải đưa anh ta ra khỏi mảnh rừng này trước, rồi mới nói đến chuyện xuống núi. Sở dĩ mảnh rừng rậm rạp này có thể nhốt được đám thây khô kia, hẳn là nhờ vào sự kết hợp dưỡng ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp gì đó. Nhưng cho dù là cái gì, thì tôi cũng ù cạc, muốn rời khỏi nơi này, gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên tôi nhất định phải tự tìm ra lối đi riêng mới được. Nghĩ đến đây, tôi bèn đẩy tay Đinh Nhất ra, cầm lấy kim cương sự, sau đó dùng quần áo lau sạch vết máu trên đó, đặt nó về vị trí nó vốn nên ở đó, rồi cúi người cõng Đinh Nhất lên lưng, đi về phía tây của khu rừng. Tôi tranh thủ lúc hừng đông đưa Đinh Nhất quay lại chỗ sườn đồi mà chúng tôi trượt xuống. Tôi tin nhóm chú Lê vẫn đang tìm kiếm chúng tôi ở xung quanh khu vực gốc thông. Nếu tôi đứng dưới vách núi kêu cứu, mấy người bọn họ có thể sẽ nghe thấy. Còn nếu tôi đi ngược lại về hướng đông, mặc dù bên kia có thể là đường xuống núi, nhưng phía rừng bên kia có những thứ gì thì có trời mới biết. Biết đâu có thứ gì còn nguy hiểm hơn đám xương khô kia đang chờ chúng tôi thì sao? Hơn nữa, tôi quay lại đường cũ, chủ yếu cũng là vì không muốn vứt Lý Bác Nhân ở đây. Dù sao thì anh ta cũng theo chân tôi đi xuống đây. Nhờ anh ta gặp chuyện thật, thì lương tâm của tôi cũng sẽ áy náy. Khi quay lại phải cõng theo Đinh Nhất, nên không dễ dàng như lúc đến. Tôi vừa phải ì ạch bước, vừa phải phân biệt phương hướng, còn phải cẩn thận từng ly từng tí để không dẫm đến đám xương khô. Mặc dù đường ban ngày dễ đi hơn buổi tối nhiều, thế nhưng cũng không thay đổi được bản chất mù phương hướng của tôi. Tôi nhớ rõ ràng hướng mình đi là đến chỗ sườn núi kia. Nhưng đừng nói là sườn núi, ngay cả gốc đại thụ mà Lý Bác Nhân ngủ tôi cũng không tìm thấy. Tôi cứ đi tiếp thế này không phải là cách. Không chết đói thì cũng chết mệt. Thế là tôi đặt Đinh Nhất xuống một chỗ tương đối sạch sẽ, không có xương khô. Sau đó dựa vào một gốc đại thụ rồi ngồi nghỉ. Tôi tỉnh táo phân tích lại cục diện trước mắt. Có lẽ đến giờ tôi vẫn không tìm được Lý Bác Nhân, không phải vì đi sai đường, mà là vì lão điên đó, sau khi phát hiện tôi rời đi, đã tự xuống đây mà tìm tôi, hoặc là trực tiếp quay lại chỗ sườn núi để leo lên trên. Hơn nữa, cây cối trong mảnh rừng này cũng không có điểm gì đặc biệt. Nếu đi không cẩn thận, thì không thể phát hiện ra chúng có điểm gì khác nhau. Cho dù là ban ngày hay ban đêm, tôi đều chỉ có thể dựa vào cảm giác để xác định phương hướng. Cảm giác trong lòng người không phải lúc nào cũng đúng, thường xuyên sẽ là xuất hiện những tình huống phán đoán sai lầm. Cho nên bây giờ tôi không gặp Lý Bác Nhân có hai khả năng. Một là anh ta không tìm được tôi, hai là đã đi về luôn rồi. Còn một khả năng khác nữa là anh ta đã đi tìm tôi. Nhưng trong chúng tôi có một người đi sai đường, cho nên đến giờ vẫn chưa gặp được đối phương. Tôi rất tin tưởng vào cảm giác của mình, cho nên tôi chắc chắn tôi không đi sai đường. Có điều tôi nghĩ Lý Bắc Nhân cũng nghĩ như tôi. Lúc này tôi cúi đầu nhìn Đinh Nhất, thấy anh ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nên đành tiếp tục cõng anh ta lên, đi về phương hướng mà tôi cho là đúng. Tôi vừa đi còn vừa mắng Đinh Nhất. Anh có mắt bị mù à? Hay là ngốc quá hóa rồ cơ chứ? Thấy một đống xương khô như thế mà không biết tránh thì sao? Thần thủ tốt cái rắm gì, không phải vẫn bị thương à? Anh nói xem, ai cho anh sự tự tin đi đánh nhau với một đống xương như thế? Anh nhìn tôi xem đây này, leo lên cây, trốn không phải mọi sự đều bình an sao? Chờ sau khi anh tỉnh lại, tôi nhất định phải khai thông trí thông minh cho anh, dạy cho anh biết thế nào gọi là tránh voi chẳng giấu mặt nào. Kết quả tôi cứ làm nhảm hồi lâu, còn Đinh Nhất thì vẫn im lặng, nằm trên lưng của tôi, không nói một câu nào. Mặc dù tôi biết Đinh Nhất chắc chắn không có vấn đề gì, thế nhưng hiếm khi nhìn thấy anh ta yếu ớt như một đứa trẻ thế này. Bởi vậy trong lòng tôi không được thoải mái cho lắm. Cứ như vậy, tôi cõng Đinh Nhất không biết đi được bao lâu. Đến tận khi tôi không bước được nữa, thì đằng trước có người hùng hổ lao về phía tôi. Đồ mắc dịch, dám vứt tôi lại chạy một mình. Lý Bắc Nhân đột nhiên xuất hiện với bộ mặt tức giận. Thật ra trong nháy mắt nhìn thấy Lý Bắc Nhân, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì ít nhất ở nơi ma quỷ này, tôi không phải lải nhải một mình nữa. Nhưng nghe thấy anh ta chửi mình, nhất thời trong lòng tôi hơi tức giận. Tôi tức giận nói, đờ mờ anh mới là đồ mắc dịch ấy, không biết nói tiếng người. Nếu không phải ông đây còn đi tìm anh, thì đã sớm ra khỏi rừng rồi. Lý Bắc Nhân nhìn qua Đinh Nhất trên đường tôi. Ai thế? Bạn của cậu à? Thế mà cậu cũng tìm được rồi. Cậu ta thế nào rồi? Tôi thấy cậu ta bị thương không có nhẹ đâu. Có phải sắp không được rồi không? Cút đi! Anh chết cũng chưa đến lượt anh ấy. Tôi tức giận mà quát. Không ngờ Lý Bắc Nhân thấy tôi nói vậy, không những không tức giận mà còn cười bảo. Bây giờ cũng tìm được bạn của cậu rồi. Vậy tiếp theo có phải nên đi tìm sư phụ tôi không? Tôi bực mình nói. Anh nói xem, dù sao anh cũng hơn 40 tuổi rồi. Làm sao không có mắt nhìn như thế cơ chứ? Anh không thấy bạn tôi bị thương à? Bây giờ tôi muốn đưa anh ấy ra ngoài cứu cái đá. Không có hơi sức đâu, đi tìm sư phụ cho anh. Lần này thì Lý Bắc Nhân không đồng ý. Anh ta túm chặt lấy áo của tôi và nói. Không có cửa đâu nhóc con. Trước đây cậu đã đồng ý giúp tôi tìm sư phụ. Sao bây giờ lại đổi ý như vậy? Tôi vốn đã mệt đến đứng không nổi nữa rồi. Bị anh ta kéo một cái như thế. Hai chân tôi mềm nhũn ngã thẳng xuống đất. Đinh Nhất lúc này đang hôn mê bất tỉnh, tôi nhất định phải bảo vệ anh ta. Kết quả mặt tôi đập thẳng xuống mặt đất đầy sỏi cát. Lần đập này không nhẹ, tôi cảm thấy da mặt và mắt đều đau rát. Lý Bắc Nhân cũng không nhờ anh ta kéo một cái, tôi đã đổ xuống, vội vàng luống cuống tay chân đỡ tôi dậy. Sau khi tôi đứng lên, việc đầu tiên là kiểm tra xem Đinh Nhất thế nào rồi. Thế anh ta không có gì đáng lo ngại, mới quay lại hét lên với Lý Bắc Nhân. Anh muốn làm cái gì? Đầu óc của anh có vấn đề à? Nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi đã nói là tôi muốn cứu bạn tôi trước. Anh nghe không hiểu à? Lý Bắc Nhân bị tôi mắng mấy câu, vừa định phản bác lại. Đột nhiên anh ta chỉ vào mặt tôi nói. Cậu, mặt cậu bị thương kìa. Đờ cờ mờ nhà anh. Tôi tiếp tục phát tiết trong lòng. Không nghe rõ Lý Bắc Nhân nói gì. Nhưng đến khi hiểu được vội vàng lấy điện thoại ra soi mặt mình. Phát hiện ở khóe mắt của tôi bị rạch một đường. Máu đang chảy ra ròng ròng. Tôi thấy mặt mình bị rách một đường nên chẳng còn hơi sức mà mắng chửi Lý Bắc Nhân nữa. Ỉu xìu ngồi dưới đất, nghĩ xem tiếp theo nên làm cái gì. Về lý thuyết, tôi mất tích cả một đêm như thế. Chú Họ và chú Lê không thể nào không đi tìm tôi. Nhưng cho đến bây giờ, bọn họ cũng chưa tìm được đến mảnh rừng này. Chứng tỏ khu rừng này ban ngày có kết giới gì đó. Nên là bọn họ không đi vào được. Tôi biết cứ tiếp tục như thế này không phải là cách hay. Nếu như chúng tôi cứ mãi không đi ra được, thì kết cục của chúng tôi cũng chỉ có thể giống đám xương khô trong mảnh rừng này. Tôi không muốn cuối cùng lại trở thành phân bón đất như vậy đâu. Lý Bắc Nhân thấy tôi mãi không nói gì, cũng chột dạ mà bảo. Lúc nãy tôi thực sự không cố ý đâu. Tôi không ngờ mới chỉ có vậy mà cậu đã ngã. Im mồm đi, đừng quấy rầy tôi suy nghĩ. Tôi trừng mắt liếc anh ta. Lý Bắc Nhân không còn cách nào khác, lại nói. Được, được, được. Vậy cậu cứ suy nghĩ đi, tôi ở bên này, tuyệt đối không quấy rầy cậu. Lúc này tôi nhìn qua đáng dáng người cao lớn của Lý Bác Nhân, thầm nghĩ có một lao động khỏe mạnh như vậy mà không dùng thì phí. Thế là tôi vẫy vẫy tay nói với Lý Bác Nhân, anh ngồi xuống đây, chúng ta bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào. Lý Bác Nhân cười rồi ngồi xuống đối diện tôi. Cậu không nghĩ nữa à? Tôi gật đầu với anh ta và nói, đã nghĩ xong rồi, bây giờ đến lượt anh nghĩ cùng với tôi. Không ngờ anh ta lại khoát tay nói, không được không được. Đầu óc của tôi ngốc nghếch, từ nhỏ đã không thể nghĩ quá nhiều chuyện, không nên sẽ là đau đầu mà không chịu được. Được thôi, vậy chuyện nghĩ giao cho tôi, anh chịu trách nhiệm làm là được rồi. Tôi tiếp tục nói. Lý Bác Nhân thấy tôi nói vậy, đột nhiên hỏi ngược lại. Vậy nếu tôi không làm theo lời cậu, cậu sẽ giúp tôi tìm di cốt của sư phụ chứ? Tôi thấy Lý Bác Nhân này cũng không có ngốc, còn biết ở thời điểm quan trọng mà cả với tôi. Có điều bây giờ là lúc cần dùng người, cứ lừa anh ta đưa Đinh Nhất ra đã, rồi tính sau. Thế là tôi cười cười nói với anh ta. Đương nhiên chỉ cần điều kiện cho phép, tôi nhất định sẽ giúp anh đi tìm di cốt của Hoàng Đại Sư. Có điều hiện giờ tình trạng của bạn tôi vô cùng hung hiểm, chúng ta phải đưa anh ấy xuống núi trước đã. Lý Bác Nhân lại hỏi kỹ, vậy khi nào thì cậu giúp tôi đi tìm sư phụ đây? Tôi kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên là sau khi đưa bạn tôi xuống núi, anh nghĩ mà xem. Khu rừng này chúng ta có thể đến một lần thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Cho nên chỉ cần chúng ta an toàn ra ngoài, sau đó đi vào lại là được rồi, còn gì nữa? Lý Bác Nhân ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu nói với tôi. Được rồi, vậy trước tiên cứ đưa bạn cậu ra ngoài đã. Tôi thấy anh đã đồng ý, bèn vội vàng đứng dậy nâng Đinh Nhất lên. Lại đây, giúp tôi cõng một lúc đi, tôi không cõng nổi nữa rồi. Lý Bác Nhân không hề do dự cõng Đinh Nhất lên. Đi thôi, tên nhóc này còn không nặng bằng Hoa Hoa ở nhà tôi cõng cậu ta nhẹ như bỡn thôi. Tôi thấy Lý Bác Nhân đúng là khỏe thật, cười hỏi anh ta, Hoa Hoa là ai thế? Là con lợn nái nhà tôi đó mà. Tôi không khỏi cười thầm trong lòng, không biết khi Đinh Nhất tỉnh lại, biết mình bị so sánh với một con lợn nái, thì cảm thấy như thế nào đây? Có tự tay giết chết Lý Bác Nhân không nhỉ? Có người giúp tôi cõng Đinh Nhất cũng giảm bớt cho tôi một ít gánh nặng. Tôi có thể thẳng lưng mà nhìn xem mình nên đi về phía nào. Sau đó tôi trao đổi với Lý Bác Nhân, cảm giác phương hướng một lúc, phát hiện hai chúng tôi đều có chung cảm nhận về hướng đi hiện tại, hẳn là có thể quay lại sườn núi. Nhưng tôi biết, hẳn là không phải chắc chắn là, nếu không với tốc độ hiện giờ của chúng tôi, sớm đã đi đến vách núi kia rồi. Tôi nhớ khi mình vượt từ trên cây xuống, đã đi theo hướng mặt trời, do đó phương hướng khi đó của tôi không hề sai. Tiếc là đi một lúc thì trời đã âm u, trên trời đầy mây đen, không nhìn thấy mặt trời đang trốn ở phương nào, cho nên bây giờ không thể nhìn được mặt trời để đoán đường được nữa. Nghĩ đến đây tôi liền bảo Lý Bác Nhân dừng lại, sau đó tôi lấy con bạc ở trên người Đinh Nhất xuống. Tôi dẫn Lý Bác Nhân đi theo hướng ngược lại, hơn nữa vừa đi vừa dùng dao bạc khắc lên thân cây làm ký hiệu. Trước đó khi chúng tôi đứng trên vách núi mà nhìn xuống, thì thấy mảnh rừng này cũng không quá sâu rộng. Thế nhưng khi thực sự đi vào trong, lại cảm thấy rộng lớn vô cùng vô tận, giống như không có giới hạn vậy. Trong tình huống bình thường, nếu như chúng tôi cứ đi thẳng về phía trước, cho dù đi nhầm đường, thì sớm muộn gì chúng tôi cũng phải đến rìa khu rừng. Nhưng không biết vì sao, tôi cảm giác chúng tôi đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng cây cối trước mặt vẫn xanh tươi tốt, không nhìn thấy có dấu hiệu nào của bìa rừng. Lúc này, Lý Bác Nhân cũng đã đổ mồ hôi. Anh ta dừng lại, sau đó quay đầu nói với tôi. Hình như hướng đi của cậu không đúng lắm thì phải. Mảnh rừng này đâu có rộng như vậy. Sao đi lâu thế rồi vẫn chưa ra được? Tôi hỏi lại anh ta. Dọc đường anh có nhìn thấy ký hiệu tôi để lại không? Lý Bác Nhân nghĩ nghĩ rồi nói. Dường như là không có. Vậy thì không đúng. Điều này chứng tỏ chúng ta không quay lại đường cũ. Nhưng vì sao không ra được thì tôi cũng không biết. Nếu không, anh thử đưa ra hướng đi xem nào. Tôi tức giận. Lý Bác Nhân liên tục lắc đầu. Khó lắm. Cậu thông minh như thế, còn không tìm được đường ra. Nói gì tiện óc lợn như tôi. Tôi thấy Lý Bác Nhân cũng biết người biết ta ra phết. Thế nhưng, người thông minh như tôi, sống chết cũng không tìm được đường ra, thì nói làm cái gì? Lúc này tôi sợ trán Đinh Nhất, hình như đã nóng hơn. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục mù mờ, đi vòng quanh thế này, Đinh Nhất thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Trên người anh có nước không? Tôi nhìn Lý Bắc Nhân. Anh ta quay lưng về phía tôi. Trên lưng tôi có túi nước, bên trong có thể còn một chút. Tôi lấy túi nước trên lưng anh ta, sau đó để anh ta đặt Đinh Nhất xuống, rót cho Đinh Nhất uống một chút nước. Đinh Nhất bị chảy máu nhiều như thế, nhất định sẽ khát nước. Cho nên, cho anh ta uống một ít nước là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Sau khi Đinh Nhất uống nước xong, chúng tôi dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi. Lý Bắc Nhân không ngừng than vãn mình đói bụng, khiến lòng tôi càng bực bội. Thầm nghĩ, ai mà không đói cơ chứ? Nhưng bây giờ đói thì làm sao? Chẳng lẽ ăn đám xương khô trên đất để cho nó bụng à? Trong lúc tôi đang phiền toái, bực bội, định quát Lý Bắc Nhân ngậm miệng lại, thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng sột soạt. Tôi quay lại nhìn phát hiện có một con hạc giấy rơi trên đầu vai tôi. Đó là một con hạc gấp bằng giấy vàng, gấp không được khéo cho lắm. Có lẽ là tùy tiện dùng một lá bùa để gấp thành. Điểm khác biệt duy nhất của con hạc giấy này chính là đôi mắt của nó có màu đỏ. Nhìn kỹ có thể thấy, đôi mắt của nó dùng máu chấm thành. Lúc này Lý Bắc Nhân cũng nhìn thấy con hạc trên vai của tôi. Anh ta lập tức kinh ngạc nói, hạc đến, nhóc con, bên cạnh cậu cũng có cao nhân à? Biệt trường thì đã không phải mò mẫm lung tung rồi, cứ ngồi chờ vị cao nhân đó đến cứu chúng ta là đỡ được bao nhiêu nhỉ? Tôi dùng tay ra hiệu cho anh ta im lặng, sau đó nhìn chằm chằm con hạc trên đầu vai, muốn xem tiếp theo nó sẽ làm gì. Con hạc giấy kia chờ tôi và Lý Bắc Nhân đều im lặng, sau đó nó mới từ từ nâng cánh sang bay lên. Con hạc giấy bay rất chậm, đầu tiên nó bay mấy vòng trước mặt tôi rồi mới bay về phương Bắc. Tôi thấy thế lập tức nói với Lý Bắc Nhân, anh cõng bạn tôi lên, chúng ta đi theo con hạc giấy là có thể đi ra ngoài. Tôi không ngờ con hạc giấy là dẫn chúng tôi đi về hướng Bắc. Đây là hướng mà chúng tôi chưa từng nghĩ đến. Có điều hạc giấy đã dẫn chúng tôi đi, thì đó chắc chắn là hướng đúng. Dù Lý Bắc Nhân cõng thêm Đinh Nhất trên lưng, nhưng tốc độ của anh ta không hề chậm so với tôi. Có đôi khi còn nhanh hơn tôi nữa chứ. Tôi không khỏi âm thầm cảm thán may mắn. May mà gặp được Lý Bắc Nhân. Nếu không bây giờ tôi đã mệt đến mức không lết đi được nữa. Nhưng không ngờ sắc trời lại dần dần tối đi. Tôi ngạc nhiên nói, sao trời lại tối rồi nhỉ? Lý Bắc Nhân cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó trầm giọng nói, chỉ sợ là vẫn chưa tực sáng. Nghe cách nói của anh ta, trong lòng tôi không khỏi nặng nề, lập tức kéo Lý Bắc Nhân đi nhanh hơn nữa. Đuổi sát theo con hạc giấy, trời tối thì đám xác khô trong rừng sẽ lại bò ra. Sắc mặt của Lý Bắc Nhân cũng biến đổi, anh ta nhỏ giọng chửi bậy một câu, sau đó lập tức nhanh chân chạy đi. Quả nhiên không bao lâu sau, những xác khô trên mặt đất lại bắt đầu điên cuồng động đậy. May mà mới đầu động tác của bọn chúng vẫn còn chậm chạp, mà chúng tôi cũng cố gắng tránh bọn chúng trong lúc di chuyển, tận lực không chạm vào chúng nữa. Rốt cuộc dưới sự dẫn đường của con hạc giấy, chúng tôi cũng đến được sườn đồi kia. Mà lúc này đám xác khô quanh chúng tôi cũng đã bỏ hẳn ra ngoài, thậm chí có mấy con còn chặn đường chúng tôi lại. Tôi xoay tay rút kim cương sử ra, sau đó đứng lên phía trước Lý Bắc Nhân. Tôi nói, đi theo sau tôi. Sau đó tôi dùng kim cương sử đâm về phía một bộ xương khô đang nhào đến chỗ chúng tôi. Bộ xương kia sau khi bị kim cương sử đâm lập tức tan thành tro bụi, giống như một khối thịt khô bị rửa ra nhanh chóng vậy. Trong nháy mắt đã tan biến vào không trung. Lý Bắc Nhân ở đằng sau nhìn thấy cảnh này lập tức hừng phấn nói, quá con mẹ nó khủng, sớm biết cậu đợi hại như thế, trước đó chúng ta đâu cần phải leo lên cây trốn cơ chứ. Tôi không tránh đi giải thích với anh ta là khi đó trong tay tôi không có kim cương sử, chỉ đặng ý lướt nhìn anh ta và nói, đừng nói nhảm nữa, theo sát sau tôi. Sau đó chúng tôi tiếp tục xử mấy bộ xương cản đường, cuối cùng cũng đưa được cả đám chạy ra khỏi mảnh rừng quái dị kia. Khi bà chúng tôi đến được vách núi, thì con hạc giấy kia tự mình bay lên trên. Tôi chửi thầm trong lòng, mày có cánh thì có thể bay lên, tào cướp ở đâu ra cơ chứ? Tôi vội quay lại hỏi Lý Bắc Nhân. Sợi dây lần trước dùng để hạ tôi xuống đâu rồi? Lý Bắc Nhân nhìn về phía sườn núi, vẻ mặt khó hiểu. Tôi không có tháo ra, vẫn buộc ở trên kia. Không đúng, ai lấy mất dây thừng của tôi rồi? Trong lòng tôi phát bực, không có dây thừng thì bây giờ trèo lên kiểu gì? Bây giờ đằng sau là xương khô, không thể không lên ngay được. Thế là tôi sờ lên người Đinh Nhất, may mà trên người anh ta cũng có một cuộn dây thừng. Đến lúc này, thấy thầy khô tụ tập sau lưng chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Không biết chúng tôi không còn bao nhiêu thời gian. Thế là tôi giật sợi dây lên người của Đình Nhất xuống, buộc chặt anh ta vào người của Lý Bắc Nhân. Tôi biết anh rất là khỏe. Bây giờ bạn tôi phải buộc lên người của anh. Anh cõng anh ấy trèo lên trước. Anh yên tâm, tôi buộc rất chắc rồi, không rơi nửa đường được đâu. Bây giờ anh có thể cõng anh ấy lên trên có được không? Lý Bắc Nhân ngẩng đầu nhìn sườn núi, rồi sau đó quay lại nói với tôi. Tôi sẽ cố lên thật nhanh, cõng theo bạn của cậu sẽ hơi lâu đấy. Cậu ở dưới này có tự lo được không? Tôi vừa buộc dây thừng vừa cười nói với Lý Bắc Nhân. Làm gì có được hay không được? Không phải lúc nãy anh đã thấy sự lợi hại của tôi rồi sao? Chuyện quan trọng của anh bây giờ là đưa anh bạn của tôi lên trên, sau đó thả dây thừng xuống kéo tôi lên. Lý Bắc Nhân không nói gì nữa, kéo kéo thử sợi dây trên người. Sau khi xác nhận tôi đã buộc chặt, mới dùng tay không mà trèo lên sườn núi. Tôi thấy Lý Bắc Nhân đã đưa Đình Nhất an toàn rời đi, mới nắm chặt kim cương sự, rồi từ từ quay lại phía sau. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.